Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 282, chương 282. Chọc thủng trời, chiến đấu đã kết thúc. Ba tôn thiên tướng, 300 thiên binh, đã toàn quân bị diệt. Chỉ còn lại hơn 1 vạn đài khôi lỗi cơ quan nhân. Vẫn dựa theo cố định chương trình. Đi tới đi lui tại quặng mỏ cùng bên trong tháp cao. Không ngừng khai thác vận chuyển lấy tiên tinh mỏ. Bản tôn biến hóa thành mặt nạ Nam Nghê Khôn. Cầm đem tương tự ổ quay súng ngắn pháp bảo. Một thương đem cái cuối cùng kéo dài hơi tàn thiên binh đầu oanh bạo. Múa cái thương hoa, khẩu súng cắm vào trong bao súng. Làm cái khoa trương vũ giả chào cảm ơn lễ. Lúc này mới mỉm cười nói ra, cỡ nhỏ khoáng mạch cách mỗi 1 tháng, mới có thể đem thu thập tiên tinh đưa về thiên đình. Hôm nay là 21, khu mỏ quặng bên trong doanh địa đã đồn tích dòng dã 21 ngày tiên tinh. Chúng ta muốn phát đại tài, lấy thiên tôn mặt nạ hóa thân tóc xám nữ kỵ sĩ Lục Tích Nhan. Khiêng cái kia thanh có chút to đến quá mức cự kiếm. Nói ra, lấy quặng công cụ người đều còn tại làm việc. Chúng ta có phải là tại trong doanh địa lại ở thêm mấy ngày? Lấy thêm đến mấy ngày tiên tinh sản lượng. Đợi đến tới gần cuối tháng lại rời đi. Chúng ta đã kiếm được đủ nhiều. Làm người không thể quá tham lam không biết chừng mực. Nghe Khôn nghiêm mặt nói. Cho nên chúng ta vẫn là thừa dịp không tới cuối tháng kiểm kê. Lại đi nhiều mở mấy cái mỏ đi. Ngoặc kép, Lục Tích Nhan im lặng. Nghe Khôn thu hồi tật phong kiếm hào. Chúa tể bóng tối, mù từ cái này 3 cái thân ngoại hóa thân. Cùng Lục Tích Nhan sóng vai đi vào tháp cao bên trong. Không tốn bao lớn công phu, đã tìm được tồn chữ tiên tinh khố phòng. Dùng huyền hoàng công đức tháp soát rơi khố phòng cấm chế. Đi vào xem xét. Hai người lập tức bị bên trong chồng chất như núi tiên tinh choáng váng mắt. Lục Tích Nhan thần niệm quét qua, lập tức kiểm kê ra chuẩn xác số lượng, hưng phấn khuôn mặt đỏ lên, hơn 230 vạn màu trắng tiên tinh, hơn 25,000 màu đỏ tiên tinh, 282 mai kim sắc tiên tinh. Lão Nghe, chúng ta lần này thật phát đạt. Nhanh đi giành lại 1 cái tiên tinh mỏ đi. Nghe Khôn không nói 2 lời. Lấy ra càn khôn hồ lô. Cũng chỉ 1 điểm. Miệng hồ lô phun ra 1 đạo hào quang. Hướng trong khố phòng quét qua. Liền đem tất cả tiên tinh hết thảy cuốn vào. Sau đó cũng lười lại cẩn thận vơ vét cái khác địa phương. Cùng Lục Tích Nhan hùng hùng hổ hổ xông ra doanh địa. Hướng về chỗ tiếp theo tiên tinh mỏ bay trốn đi. Chỗ tiếp theo tiên tinh mỏ, cách nơi này có chút xa, tại 5 vạn dặm có hơn. Bởi vì thiên giới không gian vững chắc, phi độn tốc độ nhận cực lớn hạn chế. Hai người muốn toàn lực phi độn suốt cả đêm, mới có thể đuổi tới tòa nào khu mỏ quặng. Bất quá hai người không có chút nào cảm thấy mệt mỏi. Nghĩ đến lập tức lại có thể có 1 đại bút tiên tinh doanh thu. Hai người trong lòng đều tràn đầy nhiệt tình. Cùng đối tương lai mỹ hảo ước mơ. Quả nhiên trên trời sẽ không rớt đĩa bánh. Muốn phát tài, vẫn là được vất vả cần cù lao động a. Đúng vậy a, mặc dù bôn ba tới lui mấy vạn dặm rất là vất vả. Nhưng không chối từ vất vả lao động, chính là phát đạt vương đạo. Nói đến, cách nơi này gần nhất chỗ tiếp theo tiên tinh mỏ, chính là 1 đầu cỡ trung khoáng mạch, mỗi ngày sản xuất màu trắng tiên tinh 50 vạn trở lên, màu đỏ tiên tinh gần 7,000, kim sắc tiên tinh hơn 100, ngẫu nhiên còn có thể có màu xanh tiên tinh sản xuất. Hơn 20 ngày xuống tới, cũng không biết đầu kia tiên tinh mỏ, góp nhặt bao nhiêu sản xuất. Ngẫm lại liền hơi nhỏ kích động đâu. Bất quá cỡ trung khu mỏ quặng phòng giữ liền sẽ không giống trước đó cái kia tiểu khu mỏ quặng như vậy qua loa. Hẳn là sẽ có thành trì. nói không chừng còn có nửa bước thiên tiên trấn thủ. Chúng ta cần phải tốc chiến tốc thắng, miễn cho bị bọn hắn phát ra tín hiệu cầu viện, kinh động thiên đình. Hai người một bên phi độn, một bên thương lượng kế hoạch tác chiến. Trời tờ mờ sáng lúc, liền đã chạy tới tòa nào đồng dạng ở vào thâm sơn bên trong cỡ trung khu mỏ quặng. Quả nhiên như Nghê Khôn đoán đồng dạng, kia cỡ trung khu mỏ quặng bên ngoài có tường thành, trên tường thành có các loại cường đại phòng ngự cơ quan, trận pháp, tuần tra thiên binh nhìn cũng càng thêm cảnh giác, không giống tiểu khu mỏ quặng như vậy thư giãn. Thành phòng nghiêm mật, thiên binh số lượng cũng không ít, hẳn là tại ngàn người trở lên, muốn cấp tốc đem bọn hắn toàn diệt, chỉ sợ sẽ có điểm khó khăn. Một khi chạy đi mấy cái cá lọt lưới, thiên đình tiếp viện chỉ sợ rất nhanh liền đến, chúng ta cũng không có biện pháp lại đi đoạt khác mỏ. Vậy làm sao bây giờ? Mặc kệ, trước đoạt vì kính, huyền hoàng công đức tháp bay lên, xông đến khu mỏ quặng trên tòa thành nhỏ không, rủ xuống huyền hoàng chi khí, một trận loạn soát, nháy mắt liền phá hết khu mỏ quặng trong doanh địa tất cả trận pháp. Cấm chế, người nào, trấn thủ này doanh địa một vị có nửa bước thiên tiên tu vi tinh tướng. Giống giận phóng lên tận trời, vừa muốn lục soát địch tới đánh, một đầu vàng óng ánh dây thừng liền bay tới, đem hắn từ đầu đến chân buộc chặt được cực kỳ chặt chẽ. Đi theo Lục Tích Nhan thoáng hiện đến kia tinh tướng sau lưng, không nói hai lời giơ kiếm một chảm, liền đem kia tinh tướng bêu đầu. Nghê Khôn là nhấc lên to lớn súng ống, mở ra vô hạn hỏa lực. Hắn cái này to lớn súng bắn tỉa, cùng kia cán súng lục súng ngắn, kỳ thật đều là tiên khí cấp pháp bảo. Thôi động viên đạn động lực, chính là lôi đình cùng lực lượng nguyên từ. Viên đạn thì là lấy viên ma hài cốt, hỗn hợp tinh hạch bột phấn, tăng thêm một chút cực chân quý tiên sát, thần thiết tinh luyện mà thành. Uy lực nha, kỳ thật cũng liền, nhiều nhất chỉ có thể oanh sát trung giai địa tiên. Đối với có pháp vực hộ thể đỉnh phong địa tiên liền không làm gì được. Nhưng dùng để che giấu thân phận, thanh lý tạp ngư đã đầy đủ. Vô hạn hỏa lực to lớn súng bắn tỉa, càng không ngừng oanh ra từng khỏa thể tích tuy nhỏ, nhưng chất lượng vượt qua vạn tấn, tản ra mạnh mẽ lực lượng nguyên từ, lại gồm cả phá giáp, phá pháp chi lực viên đạn, kiên cố thành trì. Tại viên đạn oanh kích phía dưới sụp đổ vỡ vụn, từng cái thiên binh bị viên đạn xé thành vỡ nát, trên thân kia lực phòng ngự cực mạnh thiên đình chế thức chiến giáp. Tại viên đạn oanh kích phía dưới, đơn giản là như giấy đồng dạng, đụng một cái liền nát, trắng trợn chút xuống hỏa lực thời điểm, từng tôn kỳ trang dị phục thân ngoại hóa thân, từ Nghê Khôn trên thân bay vọt mà ra. Kêu gào xông vào một đoàn hỗn loạn doanh địa bên trong. Suribia, người hoàng đế trở về. Người cuối cùng cũng có vừa chết, mà có ít người cần một chút nho nhỏ trợ giúp. Lòng mang sợ hãi chết đi, hoặc là tay nhiễm máu tươi chiến thắng. Hoan nghênh đi vào Dray Liên Minh. Demacia, vì bộ lạc, áo ngao lợi cho. Vô danh công pháp đệ lục trọng, biến hóa thiên. Thân ngoại hóa thân cảnh tối cao cảnh giới, chính là có thể giống Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không đồng dạng. Tùy tiện nhổ một thanh lông tơ, thổi một hơi, biến ra vạn cái khỉ con. Đương nhiên, Nghê Khôn không có dài như vậy lông tơ, cho nên, hắn dùng chính là tóc. Những này lấy tóc biến hóa thân ngoại hóa thân, thực lực so không lên Nghê Khôn dùng tay mình chỉ luyện thành 7 tôn ma môn hóa thân. Lấy Nghê Khôn bây giờ tu vi, tóc thân ngoại hóa thân thực lực, nhiều nhất chỉ có thể có nhân tiên sơ giai cảnh giới. Số lượng cũng không thể vượt qua 100 cái, nhưng bọn hắn không sợ chết a, có thể chết lại sống, sống lại chết, chết sống thêm, dù sao chỉ cần Nghê Khôn không đầu chọc, tóc hóa thân liền có thể vô hạn phục sinh. Lần này, Nghê Khôn một hơi phái ra mấy chục cái kỳ trang dị phục, thậm chí kỳ hình quái hình dáng tóc hóa thân, vọt vào khu mỏ quạng bên trong, để mà mệnh đổi mệnh đấu pháp, hướng về các thiên binh phát khởi điên cuồng công kích. Lấy Nghê Khôn năng lực, hắn biến hóa ra hóa thân, đã không còn là hào nhoáng bên ngoài, tùy ý kỹ năng, dù chỉ là tưởng tượng ra được kỹ năng, hắn cơ hồ đều có thể thôi diễn mô phỏng ra. Về phần trang bị, vậy thì tùy ý, dù sao tùy tiện phát đem không sai biệt lắm vũ khí. Hóa thân nhóm liền có thể xông đi lên mở chặt. Dù sao, Nghê Khôn dù có thể luyện bảo, nhưng luyện bảo cần thời gian, vật liệu, dù cho ra ngoài chế tạo áo lót che giấu thân phận cân nhắc. Trước mắt hắn cũng liền chỉ luyện chế được chút ít pháp bảo mà thôi. Về phần vàng óng ánh cát nhị già cái này áo lót, có lẽ đợi đến Nghê Khôn bình định thiên đình, đạt được đủ nhiều chiến lợi phẩm về sau, có thể mô phỏng xuất hàng thật giá thật Gate of Babylon. Nhưng bây giờ nha, cũng chỉ có thể tiếp tục duy trì cái kia sơn trại dáng vẻ. Cái này cỡ trung khu mỏ quặng phòng giữ lực lượng, vượt xa trước đó cái kia cỡ nhỏ khu mỏ quặng. Đáng tiếc vừa mới khai chiến, khu mỏ quặng trọng yếu nhất thủ hộ đại trận liền bị huyền hoàng công đức tháp soát rơi. Tướng lĩnh cũng bị lục tích nhan chém đầu. Tiếp lấy Nghê Khôn lại là vô hạn hỏa lực điên cuồng công kích. Lại là mấy chục hóa thân bất kể sinh tử điên cuồng đổi mệnh. Còn chết lại sống, sống lại chết, lục tích nhan cũng xông vào khu mỏ quặng đại sát đặc sát. Từ đông môn chặt tới tây môn, lại từ tây môn chặt tới cửa nam, lại từ cửa nam chặt tới bắc môn, trực tiếp chặt tới siêu thần. Dữ dội căn bản không giống như là cái mang thai bảo bảo phụ nữ mang thai. Thế là khu mỏ quạng bên trong thiên binh thiên tướng, ngay cả trận thế cũng không kịp tạo thành, liền không chút huyền niệm đất sụp bại. Bọn hắn lái độn quang, không tiếc đốt cháy tinh huyết, thi triển các loại bảo mệnh độn pháp, tứ phía bát phương trốn chạy mà đi. Dù là Nghê Khôn cùng lục tích nhan đem hết khả năng, cũng chỉ chặn đường hạ trong đó hơn phân nửa. Cuối cùng vẫn là có hơn trăm thiên binh chạy thoát. Không có biện pháp, huyền hoàng công đức tháp tuy mạnh, nhưng nó không dính sát phạt. Phá trận có thể, khốn người, lưu người lại không được. Mà khốn tiên tác bắt người lợi hại, ngay cả thiên tiên đều có thể trói lại. Nhưng một lần cũng nhiều nhất chỉ có thể buộc chặt 10 người. Cũng còn không thể trực tiếp đem người siết chết. Không phải tự mình động thủ chém giết không thể. Cho nên cứ việc Nghê Khôn hai người lần này lại thu được một trận nghiền ép thức đại thắng, nhưng cuối cùng chưa cạnh toàn công, để hơn trăm thiên binh chạy ra ngoài. Về phần thiên tướng, kia cũng là trọng điểm đả kích đối tượng. Thực lực dù vượt xa thiên binh, ngược lại không có một cái có thể chạy đi. Nhanh nhanh nhanh, có thiên binh đào thoát, người của thiên đình ngựa chỉ sợ rất nhanh liền đến. Tranh thủ thời gian vơ vét chiến lợi phẩm. Lục tích nhan tiếng thúc giục bên trong, Nghê Khôn cực nhanh xông vào khu mỏ quặng trung ương tháp cao. Tìm tới tiên tinh nhà kho, phá mất nhà kho cấm chế về sau, chú ý không lên thanh điểm số mục, trực tiếp tế lên càn khôn hồ lô, đem đống kia được cùng núi nhỏ, có thể đem người lóe mù đầy kho tiên tinh, hết thảy thu nhiếp trống không. Xong hai người lại gió bình thường chạy đến, trước dùng huyền hoàng công đức tháp xóa đi khí tức, tiếp lấy không chút nào ngựa nhớ chuồng bay trốn đi. Phi độn thời điểm, Nghê Khôn còn thỉnh thoảng xoát ra một đạo huyền hoàng chi khí, biến mất hai người khí tức. Hai người rời đi về sau, bất quá chung trà thời gian, một tia chớp hạ xuống từ trên trời, oanh một tiếng, đánh rớt tại thây ngã khắp nơi trên đất, một mảnh hỗn độn khu mỏ quặng bên trong, lôi đình quang mang thu vào, hiện ra hơn 10 khoác màu xanh chiến giáp, ngực có thanh long vân trang trí thân ảnh, người cầm đầu, chính là một cái khoảng 40 tuổi, khuôn mặt uy nghiêm nam tử trung niên, chính là Thiên Đình Thanh Long Điện, có một kiếp thiên quân thực lực Thanh Long Linh Vương. Phía sau hắn đứng một nam một nữ, chính là Thanh Long Điện Tả Hữu Điện Soái, đều có thiên tiên viên mãn tu vi. Phía sau hơn 10 người, cũng đều là Thanh Long Điện đắc lực thiên tướng. Thanh Long Linh Vương con ngươi phảng phất hai viên lôi cầu, nhìn quanh hai bên thời điểm, tách ra sáng rực điện mang, nhưng dù cho lấy hắn sức quan sát, cũng không thể phát giác bất luận cái gì kẻ tập kích còn sót lại khí tức. Căn bản không thể nào phán đoán kẻ tập kích đắc thủ về sau bỏ chạy cái nào phương hướng, lại là che lấp thiên cơ thủ đoạn. Thanh Long Linh Vương nhíu mày, nhớ tới kia đã từng chém giết hai cái Chu Tước Điện thiên tướng, bị truy nã 2 năm, nhưng đến nay bặt vô âm tín hai cái trọng phạm. Kia hai cái trọng phạm cũng có che lấp thiên cơ thủ đoạn, đồng thời thủ đoạn cũng là mạnh đến ngay cả Chu Tước Linh Vương đều không thể thôi diễn. Theo chạy trốn thiên binh miêu tả, lần này tập kích khu mỏ quặng hung thủ cũng không phải là cái kia cái gọi là võ thánh nhân Nghê Trầm Chu cùng kiếm thánh Lục Nghị Thập Tam, nhưng che lấp thiên cơ chi năng còn xa xa không có tràn lan đến ai cũng có thể sử dụng tình trạng. Ngay cả một kiếp thiên quân đều có thể che đậy thủ đoạn, càng là cực kỳ hiếm thấy. Cho nên, lần này tập kích khu mỏ quặng đám người kia, dù cho không phải võ thánh nhân Nghê Trầm Chu, kiếm thánh Lục Nghị Thập Tam, cũng nhất định cùng bọn hắn có quan hệ. Lần trước vẫn chỉ là giết hai cái Chu Tước thiên tướng, lần này liền đã là xung kích khu mỏ quặng, giết chóc thiên binh thiên tướng, cướp bóc thiên đình tài sản. Xem ra Linh Tiêu Thiên Thế Gian xuất hiện một cái dám cùng thiên đình đối nghịch tổ chức, đây là muốn nghịch thiên a. Thanh Long Linh Vương cười lạnh một tiếng, giết mấy cái thiên binh thiên tướng còn có thể tha thứ các ngươi lừa dối xuống dưới, nhưng đã phạm vào bực này nghịch thiên đại tội, vậy liền để chúng ta nhìn xem các ngươi kia che lấp thiên cơ thủ đoạn đến tột cùng có thể làm được cái kia một bước đi. Hắn cũng không tiếp tục đuổi tra, vung tay lên liền mang theo Thanh Long Điện chư tướng đẹp trai hóa thân lôi quang phóng lên tận trời, trở về thiên đình muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó muốn đam méo, ở đây khụ, không có thịnh thế Diên Ninh.